Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên là Tự Như Vi, nữ nhi của thái phó nổi danh khắp kinh thành. Trong yến tiệc trung thu, ta đã cứu tiểu công chúa Hoành Dương khỏi bị ngã xuống nước. Thái hậu thấy ta phẩm hạnh hiền lành, dung mạo tài năng đều có, trong lòng rất vui mừng. Một đạo thánh chỉ liền gả ta cho Trấn Bắc Vương Nhiếp Hàn Sơn, người có danh tiếng lẫy lừng triều đình. Ta sắc mặt tái nhợt, suýt nữa làm mất thể diện mà ngã quỵ, vội vàng quỳ xuống. Như Vi không tài ít học, thực không xứng với Trấn Bắc Vương, xin Thái hậu thu hồi thánh chỉ. Ai cũng biết, trong hậu viện của Vương Phủ có một nữ tử, chính là người trong lòng mà Trấn Bắc Vương được mang về từ chiến trường. Hắn từng thề rằng, đời này tuyệt đối không nạp thê đón thiếp, muốn cùng nàng ta một đời một kiếp một đôi người. Trong tình cảnh này mà gả đi, ta lén nhìn hắn một cái, quả nhiên thần sắc âm trầm, mặt đen như mực. Sau đó, phụ thân và mẫu thân ta lo lắng cho ta suốt nửa tháng trời đến nỗi mất ăn mất ngủ, liên tục dâng mấy tấu sớ, nhưng tất cả đều bị hoàng thượng trả lại. Còn Trấn Bắc Vương mà ta tưởng sẽ có động thái từ hôn lại im lặng không nói một lời. Ngày đại hôn, khi đang hành lễ bái đường, một nha hoàn từ ngoài cửa chạy vào, loạng choạng ngã xuống đất. "Vương gia, vương gia, ngài mau đi xem, Liễu Di Nương, Liễu Di Nương đột nhiên bị đau tim, sắp không qua khỏi rồi." Nhiếp Hàn Sơn sắc mặt đại biến, lập tức vứt bỏ giải lụa đỏ trong tay, trong ánh mắt kinh ngạc của các vị quan khách, phủi áo rời đi, để lại ta một mình ở lễ đường. Qua lớp khăn che mặt, ta nhìn bóng dáng hắn trong bộ y phục đỏ tươi càng lúc càng xa. Giải lụa đỏ trong tay lạnh lẽo như băng, tân lang đã rời đi, lễ cũng không cần bái nữa. Ta liền kéo khăn che mặt xuống, đúng lúc mọi người nghĩ rằng ta sẽ phủi áo rời đi. Ta lại mỉm cười, đối diện ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tự nhiên tiếp đãi khách nhân với tư cách vương phi của Trấn Bắc Vương. Thái hậu chỉ hôn, hoàng thượng cũng liên tiếp bác bỏ tấu sớ của phụ thân ta. Hôn sự của ta và Trấn Bắc Vương Nhiếp Hàn Sơn không phải là chuyện kết thân đơn giản như những nhà khác, không thể không thành. Phụ thân ta cũng bất đắc dĩ, những người có mặt tại đó đều là những người thông minh, cũng không muốn trong lúc này đắc tội với Trấn Bắc Vương và nhà họ Tự. Dù mang suy nghĩ khác thường cũng coi như bỏ qua, lần lượt đi đến tiền viện ngồi vào bàn tiệc. Chỉ có huynh trưởng của ta tức giận không chịu nổi, một lòng muốn đòi lại công bằng cho ta, nhưng ta kéo tay lại, "Ca ca đừng đi, không sao đâu." Ngày đại hôn, hắn lại dám sỉ nhục muội như vậy. Muội và hắn vốn không phải phu thê bình thường, cũng không có tình cảm sâu đậm gì. Trước khi gả vào đây, muội đã chuẩn bị tâm lý. Có mấy đôi phu thê ân ái được trăm năm, kính nhau như khách cũng là một cách sống chung. Hơn nữa hành động hôm nay của hắn, tuy là đánh vào mặt muội, nhưng cũng là đánh vào mặt hoàng thượng và thái hậu. Không cần ca ca ra tay, hoàng thượng và thái hậu tự sẽ có quyết định. Huynh trưởng cắn răng thở dài, nhìn ta đầy thương xót. Nhưng Vi Vi, muội như vậy thật là quá thiệt thòi. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Sau đó nha hoàn bẩm báo lại, ngày hôm ấy phụ và huynh trưởng đều không tỏ thái độ tốt với Nhiếp Hàn Sơn. Anh ta cũng tự biết mình sai, lặng lẽ chịu đựng. Buổi tối, hắn cuối cùng cũng bước vào phòng tân hôn. Những nghi thức như ăn bánh con cháu, uống rượu giao bôi, dỡ màn che, tất cả đều được ta dặn dò hủy bỏ. Ngay cả những vật trang trí như nhãn, hạt sen và đậu phộng trên giường cũng được dọn sạch. Nến đỏ cháy cao, ánh đèn lờ mờ, khắp nơi đều là màu đỏ hỷ sự. Dưới khuôn mặt lạnh lùng của hắn càng thêm không phù hợp. Ta ngồi trước bàn trang điểm, để hầu gái thân cận Hổ Phách giúp ta tháo bỏ châm cài. thấy hắn tiến vào phòng, liền quay đầu hỏi, vương gia, Liễu Di Nương có khỏe không? Hắn ngồi xuống trước bàn, vẻ mặt dưới ánh đèn mờ ảo không rõ, như có chút áy náy, im lặng một lúc rồi đáp, Nhu Nhi từ lâu đã yếu ớt, chuyện hôm nay, nàng ấy cũng không cố ý, chỉ vì mấy hôm trước gặp phải gió lạnh ở trong viện. Sức khỏe không tốt, đều do hầu gái quá lo lắng. Bổn vương thay nàng ấy xin lỗi phu nhân. Hôm nay thật là làm phiền phu nhân rồi. Vương gia nói vậy, thiếp không dám nhận, ta thu lại nụ cười trên mặt. Nhìn thẳng vào mặt hắn nói, chắc hẳn vương gia và thiếp đều rõ. Cuộc hôn nhân này chỉ là do ý chỉ của Hoàng thượng và Thái hậu. Không thể không thực hiện, thiếp biết vương gia đã có người trong lòng, cũng không có ý tranh giành với nàng ấy, chỉ là sự đã rồi, từ nay về sau thiếp sẽ làm tròn trách nhiệm của một chính thê. Quản lý gia đình cho tốt, còn những chuyện khác thiếp không đòi hỏi, chỉ mong sau này có thể sống yên ổn trong chính viện này. Mong vương gia thành toàn, vốn đã là đôi bên không nguyện cưới gả. Vậy tại sao phải diễn một màn kịch giả tạo này, làm người ta ghê tởm, thà rằng thẳng thắn nói rõ, để cả hai đều thấy nhẹ nhàng. Cách chương.